นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะ vỗ lỗ mũi cài chẳng những dịch lỗ mũi cài buổi sáng buổi chiều hôm nay thì không biết các vị sao chứ bản thân tôi thì nó hơi mệt nữa tức là có phần tâm đại quả và có phần tâm đại tố. Thế chúng ta học hết giờ nào thì chúng ta nghỉ giờ đó. Trong bài chúng ta viết là bài số mấy? 3, 6, 7, 8. Bữa nay bài số 8 không? Để khi nào chúng ta nhìn lên bản, người ta nói rằng cái tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí và vô trợ thì chúng ta biết là tâm này. Mà nói thiện, thọ hỷ, ly trí mà hữu trợ thì chúng ta biết là tâm này. Vậy đó, chúng ta phải thuộc. Để hôm nay chúng ta học về cái tâm tâm quả dục giới hữu nhân, chữ xá hay túc cá. Như các vị đã biết vì nhân, các pháp hữu vi sanh ra đều có nhân, nhân đó chúng ta gọi là nhân sanh, gọi là nipataka, taka hệ tú, hoặc là chúng ta có thể gọi đây là upataka, chúng ta gọi upataka hệ tú cũng được, hay là có tiếng hệt hệ tốt cũng được. Tất cả pháp hữu vi sanh lên đều có nhân sanh, chứ không có nhân nào, không có pháp nào, pháp hữu vi nào mà không có nhân tạo tác. Chỉ trừ ra niết bàn là không có nhân sanh, tức là không có nhân cần thiết. Chúng ta nhớ kỹ vấn đề đó. Còn pháp hữu vi là phải có nhân sanh. Nhưng mà tại sao tâm quả có loại tâm quả hữu nhân, có loại tâm quả vô nhân? Chữ nhân ở đây người ta không xài là nipataka hay tú, không phải xài là nhân sanh, mà nhân ở vô nhân hay hữu nhân ở đây là người ta nói là có đồng sanh với nhân tương ưng hay là không đồng sanh với nhân tương ưng. Mà nhân tương ưng đó tức là tham sân si, vô tham vô sân vô si là 6 tâm sở, tham sân si, vô tham vô sân và vô si trí tuệ, cái 6 nhân này. Thì như vậy cái tâm đại thiện nó tạo ra 16 quả. Tâm đại thiện này nó tạo ra 16 quả. 16 quả có 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. Và 8 quả vô nhân này cũng là quả của tâm thiện. Nhưng mà 8 quả này không có nhân tương ưng phối hợp, không có đồng sanh với nhân tương ưng. Còn 8 đại quả này thì có nhân tương ưng, vô tham vô sân si. Do đó cho nên gọi là tâm hữu nhân. Gọi là tâm quả dục giới. Vì những tâm quả này nó do nhân dục giới, do nhân thiện dục giới tạo ra, do đó cho nên gọi là tâm quả dục giới hữu nhân. Đó là một lẽ. Cái ý nghĩa thứ hai, tại sao gọi là tâm quả dục giới? Vì rằng những cái tâm quả này nó chỉ có xuất hiện trong cõi dục giới thôi, trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới không có. Cõi sắc giới, cõi vô sắc giới không có. Không phải như tâm đại thiện. Cái tâm đại thiện thì ở cõi trời sắc hay vô sắc, các vị phạm thiên trên đó mỗi khi mà thấy hoặc nghe hoặc suy nghĩ thì các ngài cũng phải sử dụng cái tâm dục giới, tâm thị dục giới. Nhưng mà nói về cái tâm đại quả thì cái tâm này không có mặt ở trong cái cõi, trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Đó là cái vấn đề thứ hai chúng ta phải nhớ. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta phải chú ý là cái tâm quả dục giới hữu nhân này, tám tâm này đều có chức năng đóng cái vai trò thức tái tục cho chúng sanh, đóng vai trò thức tái tục cho chúng sanh, làm cái tâm tục sinh cho các chúng sanh ở cõi vui dục giới, tức là cõi trời, sáu cõi trời và cõi nhân loại. Sáu cõi trời đó tức là cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đạo lợi, cõi trời đấu xuất, cõi trời dạ ma, cõi trời quá lạc thiên, cõi trời tha quá tự tại, sáu cõi trời, sáu cõi trời dục giới. Và tám tâm này nó còn làm thức tái tục cho chúng sanh ở cõi nhân loại nữa. Như vậy cõi nhân loại chúng ta có mấy cái tâm tục tinh, có mấy tâm tục tinh? Có chín tâm tục sinh. Cõi nhân loại chúng ta có chín tâm tục sinh, tức là tám tâm đại quả này và thêm một cái tâm quan sát quả thiện thọ xã. Cái đó là vui. Cõi nhân loại chúng ta thuộc cõi vui, do đó cho nên chúng ta có gì. Còn nếu mà chúng ta kể chung về cái tâm dục giới có bao nhiêu tâm tục sinh, kể chung chứ không phải nhân loại, vì cõi dục giới đó là một cõi, cõi nhân loại chỉ có một thôi, thì cái cõi dục giới chúng ta có tất cả là 10 tâm tục sinh cõi dục giới đó. Thì tâm này là nó tạo ra, nó làm việc tái tục cho chúng sanh ở bốn đợt đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Cái điều này chúng ta dễ nhớ rồi. Còn các vị chư thiên, các vị chư thiên từ cõi đạo lợi trở lên, thì các vị chư thiên đó chỉ có tục sinh bằng tám tâm đại quả thôi, tâm đại quả thôi. Còn từ cõi tứ thiên vương cho đến cõi nhân loại thì chúng ta thêm một cái tâm tục sinh nữa, tức là cái tâm quan sát quả thiện. Quan sát này, tâm này tạo ra cái một chúng sanh mà chúng ta gọi là lạc vô nhân. Cái tâm quan sát này gọi là lạc vô nhân. Mà lạc vô nhân ở cõi người chúng ta khác hơn lạc vô nhân ở cõi trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương dù sao đi nữa cũng là chư thiên. Do đó cho nên ở trên này không có cái sự tàn tật, không có sự tàn phế, không có sự đuôi điếc, hay là không có mất thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh thiệt, thần kinh tỷ. Không có trường hợp đó. Mà lạc vô nhân ở trên cõi đó chỉ có nghĩa là những cái vị chư thiên này, cái thân tướng không được tươi sáng bằng người ta thôi. Và cái sự an lạc của các vị chư thiên ở trên tứ thiên vương mà thuộc về lạc vô nhân đó thì không có được hạnh phúc bằng, thiên lạc không được đầy đủ bằng. Nhưng mà dù sao nữa chúng ta cũng nên nhớ, dầu hèn cũng thể, dầu bể cũng kêu cạch cạch chứ. Ở trên cõi tứ thiên vương đâu phải đơn giản được, không phải đơn giản được. Chúng ta làm phước ở dưới này, nếu mà chúng ta làm phước mà làm phước không tự tay mình, không tự tay, và chúng ta làm phước một cách thờ ơ như đức vua Cô Rô Giác, thì coi chừng chúng ta chết sanh về cõi tứ thiên vương là một vị chư thiên cô đơn trên tòa lâu đài rỗng không, không có cái gì, không có tiện nghi gì hết, không có người hầu hạ. Thì như vậy đó được xem như là phu nhân, là phu nhân của cõi trời tứ thiên vương. Còn mà tục sinh bằng tâm quả, tâm quan sát quả thiện thọ xã mà để làm lạc phu nhân ở dưới cõi nhân loại chúng ta thì hơi nguy hiểm. Mặc dù thân tướng là nhân loại nhưng mà kỳ hình dị tướng, có con mắt không ra con mắt, có lỗ tai không ra lỗ tai, hoặc là bị câm từ trong bụng mẹ, hoặc bị đuôi bị điếc từ trong bụng mẹ, vân vân. Tai chân nó không có bằng phẳng, không có đều đặn như người ta, thì như vậy chúng ta gọi là phu nhân. Còn khi mà chúng ta tụng kinh bằng tám tâm đại quả thì tốt. Tám tâm đại quả vậy mà tốt. Tám tâm đại quả này chúng ta thấy có hai nhóm. Một nhóm là tương trí và một nhóm là không tương trí hay là bất tương trí. Những tâm đại quả, những tập cặp đại quả tương trí và tập đại quả tương trí, những cái tâm đại quả này làm việc tái tục cho chúng sanh chư thiên và nhân loại ở cõi dục giới. Những người đó lại là cái người có tuệ căn mạnh. Những người này nếu như họ có đủ duyên lành, họ có thể tu chứng được thiền hay đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại. Còn những chúng sanh mà tục sinh bằng cái tâm ly trí, tâm quả ly trí, quả bất tương ưng đó, quả bất tương trí, thì những chúng sanh đó, chư thiên và những loại đó sanh ra làm người có thân tướng cũng tốt đẹp như người ta vậy, nhưng mà thiếu tuệ căn. Cho dù chúng ta có làm phước nhiều, chúng ta có cố gắng tu tập, nhưng mà chúng ta không thể đạt được thiền và không thể đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Bởi chúng ta là người dị nhân, tức là chỉ có vô tham vô sân, tức là được cái tâm hiện hiện thôi, nhưng mà thiếu cái tuệ căn, tức là không có nhân vô si phối hợp ở trong cái tâm tục sinh. Chúng ta nhớ, trí tuệ của chúng ta phát sanh không phải là tùy vào cái sự học hỏi của chúng ta, cái kiến thức mà chúng ta học ở trong cái cuộc sống này đâu nha. Không phải chỉ có như vậy, mà cái trí tuệ của chúng ta phát sanh nó dựa vào rất nhiều nguyên nhân. Khi mà chúng ta tục sinh bằng cái tâm thức tái sanh á, cái thức tái sanh đó mà có trí phối hợp, có trí tuệ phối hợp, thì như vậy bẩm sinh người đó đã có tuệ căn tốt. Còn khi mà chúng ta tục sinh bằng cái tâm lý trí, thì mặc dù ghi trong đời sống hiện tại này, người này vẫn có thể học các cái môn nghệ thuật, các cái môn học của xã hội, của cuộc đời, nhưng mà học giỏi là giỏi như vậy, vẫn không thể có trí tuệ để mà nhận định một cách sâu sắc, nhất là không có trí tuệ để mà quán xét thấy được cái lý pháp, thấy được chân tướng của pháp. Không phải chuyện đơn giản. Giữa cái tâm quả tục sinh, cái tâm đại quả, làm sao chúng ta phân biệt được giữa cái người tục sinh bằng cái tâm dị nhân và tục sinh bằng cái tâm tam nhân? Cái tâm mà tương trí là tam nhân, cái tâm tương trí chúng ta gọi tâm tam nhân. Tại sao tam nhân? Vì có vô tham nè, có vô sân nè, có vô si, cho nên hai bốn tâm này được gọi là tâm tam nhân. Còn hai cái tâm ly trí, bốn tâm ly trí, hai tâm thọ hỷ, hai tâm thọ xả này, những cái tâm ly trí này gọi là tâm tục sinh nhị nhân. Nhị nhân tức là có hai nhân tương ưng thôi, tức là chỉ có vô tham và vô sân, nhưng mà thiếu cái trí tuệ, thiếu cái trí tuệ. Đó là trường hợp mà chúng ta gọi là, chúng ta gọi là cái tâm đại quả làm việc tục sinh. Tâm đại quả làm việc tục sinh nó có như vậy. Nói tóm lại là cái chức năng hay cái vai trò của tâm đại quả, nó làm việc tái tục. Tám tâm đại quả dục giới hữu nhân này, nó làm việc tái tục cho chúng sanh ở cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới. Như vậy thì chúng ta xét thấy rằng sở dĩ mà được gọi tâm đại quả vì cái tâm này sanh cho nhiều hạng người, xuất hiện trong nhiều cõi, mặc dù nó thua tâm đại thiện, nhưng mà dù gì đi nữa nó cũng sanh nhiều cõi hơn tâm khác. Chẳng hạn như bây giờ cái tâm này chỉ làm việc tái tục cho chúng sanh ở bốn đời ác đạo à, ở các cõi khác không có tâm này. Cái tâm này chỉ làm việc tái tục cho chúng sanh ở cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương thôi. Tâm này chỉ làm việc tục sinh cho các vị ở cõi ba cõi sơ thiền. Hai tâm này làm việc tục sinh cho chúng sanh ở ba cõi nhị thiền. Tâm này làm việc cho chúng sanh ở cõi tam thiền. Tâm này làm việc cho chúng sanh ở cõi tứ thiền. Cũng có bảy cõi à, xem như sáu cõi, bỏ cõi vô tưởng ra, Còn cái tâm này làm việc chỉ có một cõi là cõi phi tưởng, cõi vui không vô biên xứ, cõi thức vô biên xứ, vô tưởng xứ và cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ. Nhưng mà riêng 18 tâm đại quả thì một cái tâm này nó làm việc mấy cõi, bảy cõi, cho tục sinh bảy cõi, tục sinh cõi nhân loại và pháp cõi trời dục giới. Các vị chư thiên có thể tục sinh bằng một thứ tâm này, tâm này cũng làm việc cho bảy cõi, tâm này cũng làm việc cho bảy cõi, vân vân. Thì vậy mỗi một tâm quả nó có khả năng làm việc tục sinh cho chúng sanh bảy cõi vui dục giới. Do đó cho nên không có tâm nào mà làm việc tục sinh mà nhiều như vậy được. Đó là cái nghĩa thứ nhất tại sao chúng ta gọi tâm đại quả, là làm việc tái tục cho nhiều cõi. Trong cái nghĩa thứ hai được gọi là tâm đại quả vì rằng những tâm này là thành tựu do tâm đại thiện, cho nên chúng ta gọi là tâm đại quả. Thì chúng ta sẽ đặt vấn đề, quý vị sẽ đặt vấn đề, tôi phải đưa vấn đề này lên trước chứ để thôi quý vị thắc mắc cũng vậy không. Quý vị có biết thắc mắc chỗ nào mà thắc mắc thử này. Có những chỗ đáng thắc mắc chứ thắc mắc, còn có những chỗ không đáng thắc mắc lại đi hỏi lung tung. Nói rằng tâm quả dục giới hữu nhân vì nó được tạo thành bởi tâm đại thiện cho nên nó được gọi là tâm đại quả. Vậy tại sao tám quả thiện vô nhân cũng được tạo thành bởi tâm đại thiện nhưng mà không gọi nó là tâm đại quả? Chúng ta phải hỏi gì? Hỏi không? Không hỏi thôi. Hỏi thật nhỉ. Hỏi thôi qua vấn đề khác. Tôi gợi ý cho họ không hỏi thôi. Chấm xuống dòng. Tôi nói thiệt chứ mà không thật. Không hỏi thì đừng có. Mai phốt thì có thắc mắc. Lý giải. Chúng ta biết làm sao mà cho nó cho kịp tiết đầu học về cái tâm đại quả, tiết sau học về tâm đại tố. Xin chú dùm. Tâm quả dục giới hữu nhân, tâm quả dục giới hữu nhân tức là những tâm quả do tâm thiện dục giới tạo thành bằng vị thời nghiệp duyên, bằng vị thời nghiệp duyên phải tâm quả này có ba nhân tương ưng hoặc hai nhân tương ưng đồng sanh. Vì thế gọi là tâm quả dục giới hữu nhân. Tâm quả dục giới hữu nhân. Tâm quả dục giới hữu nhân có chức năng làm tâm, làm thức tái tục, làm thức tái tục, làm thức tái tục mở mặt đơn phát tích sanh thi. Làm thức tái tục phát tích sanh thi cho chúng sanh trong bảy cõi vui dục giới, trong bảy cõi vui dục giới. Chấm phẩy. Ngoài ra những tâm này còn một vai trò khác, còn một vai trò khác. Là làm tâm na cảnh, làm tâm na cảnh, tát đa lâm bá na, tát đa lâm bá na, làm tâm na cảnh. Trong lộ tâm, trong lộ tâm khách quan trong lộ tâm khách quan thực tế sau động lực để hưởng cảnh duyên, để hưởng cảnh duyên. Chấm. Cái này chúng ta viết vậy thôi chứ về chúng ta đọc chúng ta hiểu hết à, đọc hiểu. Mai mốt thì chắc thì thi tới đi, tôi cho thi câu này. Nhưng mà ai học thuộc lòng thì trả lời được hết. Chấm tứ dòng. Tâm quả dục giới hữu nhân gọi là tâm đại quả. được gọi là tâm đại quả. Vì bốn lẽ hai chấm cái dòng gạch đầu dòng tâm này làm việc tái tục tâm này làm việc tái tục cho chúng sanh nhiều khổ. Cho chúng sanh nhiều khổ. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Tâm này biết nhiều cảnh hơn các tâm quả khác, biết nhiều cảnh hơn các tâm quả khác. Dòng gạch đầu dòng loại tâm quả này sanh khởi lưu nhiều môn, lưu nhiều môn. Mẫu hợp đơn đoà ra tâm quả này sanh khởi chỉ nương có ý môn thôi. Tâm này là những tâm không nương môn nào cả. Những tâm quả này đấu đại không nương môn nào cả. Riêng về tâm này nếu mà nó sanh khởi làm na cảnh ở trong lộn ngũ môn thì nó nương mắt, nương tai, mũi, lưỡi, thân, nương năm môn. Nếu mà nó sanh bình thường, sanh trong lộ ý thì nó nương ý môn. Như vậy nó nương tới sáu môn. Bây giờ chúng ta nghe giống như là chúng ta chỉ giới thiệu trước thôi, sau này chúng ta tới. Do đó cho nên các vị phải chuẩn bị tâm lý để mà chúng ta học vị diệu pháp. Cái môn vị diệu pháp không phải mà chúng ta dễ thu thập tinh hoa giống như là cái môn luật hay là cái môn Phật học chuyên đề hay là cái môn pháp số. Môn vị diệu pháp gọi là A-tê-đàm, luận tạng A Tỳ Đàm. Do vậy cho nên những cái vấn đề này phải nói là khó vô cùng. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe, chúng ta để đó đi, chúng ta khỏi thắc mắc gì nữa, đừng thắc mắc. Được mấy rồi? Thứ nhất là nó làm tác tục cho nhiều phổi. Thứ hai là biết nhiều cảnh. Thứ ba sinh khởi nương nhiều môn. Sanh cho nhiều người phải không đó? Không, cái tâm đại thiện đừng có so với tâm đại thiện khác à. Cái tâm đại thiện nó là cái hình con này là cái bóng, chúng ta không có thể nói được. Nó phải tới sáu cái yếu tố, sáu cái điều kiện mà gọi là tâm đại quả như là cái tâm này đâu. Sáu điều kiện gọi là tâm đại thiện khác, còn cái nguyên nhân, cái điều kiện mà gọi là tâm đại quả thì nó có bốn. Nãy giờ ngồi nói chuyện vô giải thích cái khác, cái từng giờ tôi nói với sư cũng không có hiểu được. Nhãn môn là thần kinh nhãn, nhĩ môn thần kinh tỷ, nhĩ môn thần kinh nhĩ, tỷ môn là thần kinh thiệt, nên là thần kinh tỷ. Thiệt môn thần kinh thiệt, thân môn thần kinh thân, ý môn tức là cái tâm hộ kiếp. Ý môn là tâm hộ kiếp, mà chính cái tâm sắc giới, vụ sắc giới nó là ý môn, nó nương cái gì nữa? Nó nương môn nào? Nó ý môn đâu có nương môn. Rắc rối thôi, chứ đừng hỏi cái đó. Bây giờ lo tính cái vụ này nè, thiệt quậy quá. Bữa nay tại vì tinh thần nó quậy quậy quá, thế tục cảnh môn mà chúng ta nói trên phương diện mà sanh cho nhiều người đó, thì những cái tâm thiệt, tâm quả sắc giới, quả phương sắc giới nó còn sanh nhiều người nữa, chứ đâu có thua kém đâu, nó thua kém. Hả? Nếu mà nói trên phương diện làm sự thì nó cũng bằng với anh ta thôi. Cái tâm này là bốn sự, cái tâm này là bốn sự, tâm này cũng là bốn sự thôi chứ gì, bốn sự thôi. Không, tâm này là bốn sự, cái đằng này nó là tới năm sự luôn mà. Mấy tâm này làm thêm cái sự quan sát nữa, cái sự tổng tính đó, thì vậy còn hơn nữa. Cho nên chúng ta không nói nó làm sự nhiều. Thực tế chúng ta sửa lại trên đi, số 3 đi. có ba lý thôi. Hả? À phải rồi, thôi được, đừng sửa quên chút nãy tôi nhớ chút đó tôi quên rồi chút dòng ra đâu dòng. Cái điều kiện thứ tư, cái điều kiện mà để gọi là gọi cái tâm này là cái tâm đại quả đó, là vì do tâm đại thiện tạo, vì do tâm đại thiện tạo nên gọi là tâm đại quả. Hãy cha nào thì con nấy chứ nhỉ. Tại sao lại gọi là trái cam? Vì nó mọc từ cái cam. Vậy nó mọc từ cam cho nên gọi là trái cam. Khi nào mà chúng ta muốn nhận định nó, cái điều kiện này là chúng ta phải dùng cái trí chúng ta suy nghĩ, chứ không phải chúng ta đụng đâu chúng ta khắp đó nha. Và nên nhớ là lý do gọi tên không phải là lý do của tâm đại thiện giống như lý do của tâm đại quả, nó khác nhau, nó ít hoặc nhiều hơn. Bởi tâm đại thiện nó còn ở trường hợp khác. Chấm cái dòng. Tâm quả dục giới hữu nhân. Tâm quả dục giới hữu nhân. Phân ra tám thứ. Căn cứ trên ba phương diện. Căn cứ trên ba phương diện. Hai chấm. Về cảm thọ phải hả? Chúng ta hai chấm viết luôn đi, xuống dưới hả giải. Hai chấm. Về cảm thọ phải. Về tri kiến phải. Về tác động. Về sự tác động. Chấm xuống dòng. Tâm đại quả có thọ hỷ và thọ xả. Tâm đại quả có thọ hỷ và thọ xả. Phải. Điều này có ảnh hưởng lớn cho chúng sanh. Tái tục bằng những tâm này người tục sinh bằng tâm quả thọ hỷ, bằng tâm quả thọ hỷ. Sẽ có bản tính mặc thiệp vui vẻ, bậc thiệt vui vẻ. Chứ bậc thiệt biết viết đó. Mấy ông sao cười cười đó. Không biết thì hỏi cũng biết thôi. Nếu mà nên khinh mai mốt là bài tập viết sai rồi tôi sai tôi bớt điểm đó nha. Thì sau này đó các vị phải chú ý. Người có bản tính vui vẻ hoặc thiệt vui vẻ được chưa? Chấm phẩy. Trái lại, người tục sinh bằng tâm quả thọ xả, trái lại người tục sinh bằng tâm quả thọ xả sẽ có cá tính trầm lặng, sẽ có cá tính trầm lặng điềm đạm, chấm xuống dòng. Tâm đại quả có hợp trí và tương ưng trí, có hợp trí và ly trí, có hợp trí và ly trí. Lý trí phải điều này cũng làm ảnh hưởng đến cá tính của người, cũng làm ảnh hưởng đến cá tính của người. Người tục sinh bằng tâm hợp trí, tâm quả hợp trí. Người tục sinh bằng tâm quả hợp trí sẽ có căn cơ trí tuệ, sẽ có căn cơ trí tuệ. Phải bẩm sinh thông minh, bẩm sinh thông minh. Chấm phẩy. Người tục sinh bằng tâm quả ly trí, người tục sinh bằng tâm quả ly trí. Là người thiếu tuệ căn, là người thiếu tuệ căn. Sự hiểu biết nông cạn, sự hiểu biết nông cạn. Nông cụ chấm xí dầu. tâm đại quả có hữu trợ, có vô trợ và hữu trợ. Tâm đại quả có vô trợ và hữu trợ. Có vô trợ và hữu trợ. Phải, điều này cũng ảnh hưởng đến cá tính con người, ảnh hưởng đến cá tính con người. Chấm. À, chúng ta nhớ thế này nha, cũng đều là vô trợ hữu trợ cả. Nhưng mà khi chúng ta nói đến vô trợ hữu trợ của tâm bất thiện hay là vô trợ hữu trợ của tâm thiện, thì chúng ta nên nhớ đây là trường hợp chúng ta luận giải về về cái cách năng động. Nhưng mà vô trợ hữu trợ của cái tâm quả, tâm đại quả thì nó là thành quả của tâm đại thiện. Do đó cho nên chúng ta không thể nói, không thể luận vô trợ là do tác động ở, không tác động ở bên ngoài hoặc bên trong, hữu trợ là do tác động bên ngoài hoặc bên trong. Đừng nói vậy nha. Hữu trợ hay vô trợ của tâm đại quả không có dính chấp gì đến nhân tố ở bên ngoài bên trong cả, mà đó chỉ là hậu quả của tâm thiện tạo ra thôi. Tuy nhiên nó chỉ, chúng ta cần luận bàn là luận bàn đến cái sự ảnh hưởng cái tâm này làm việc tái tục cho chúng sanh đó. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Cái tính của người chấm. Người tục sinh bằng tâm quả hữu, tâm quả vô trợ,